từ lúc bị truy sát đến truy sát lại đã vài tên cường giả tuyệt đỉnh liên thủ áp bức. Lăng Phong gần như đã nếm đủ vui buồn nhân sinh. Thân thể mạnh mẽ rơi xuống, một trận khí tức kỳ quái từ phía sau lưng truyền đến, tựa như du xà đánh thẳng vào cự linh. Lăng Phong cảm thấy toàn thân phát lạnh, chúng kiếm trong ý thức hải nhanh trong chuyển động, một cỗ niệm thức dâng lên đem cỗ khí tức nọ khu trục ra ngoài. Nguy cơ tuy đã được giải trừ, nhưng trong lòng Lăng Phong vẫn rất run sợ, vội vã vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ đứng dậy. Bốn phía xung quanh có rất nhiều đóa thủy lam sắc diễm hoa, nó có hình dạng gần giống với lãnh cốt viêm hoa mà Lăng Phong đã từng nhìn thấy. Trên mặt đất đồng dạng cũng có thủy lam hỏa quang lưu chuyển, nhìn có vẻ như rất nóng, nhưng thực ra lại vô cùng băng lạnh, từng đợt hàn khí dâng trào tựa như muốn đóng băng cả không gian nơi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ 18 cánh huyền hắc sắc tỏa liên thô to cắm sâu xuống đất, hỏa quang dọc theo tỏa liên không ngừng phát ra. Cuối cùng hội tụ tới một vật lông lá hình cầu. Lại ngưng thần nhìn kỹ, Lăng Phong không nhịn được chấn động. Đây đâu phải là quả cầu lông gì, mà rõ ràng là một người lớn đầy lông lá. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Phong, người nọ bỗng dưng ngẩng đầu lên. Tuy có tầng lớp lông lá che chở, nhưng ánh mắt tựa như điện xạ của hắn vẫn khiến toàn thân Lăng Phong căng thẳng, đau đớn như đầu bị chém, cả người bị cào xé vậy. Hắn hoảng sợ lui về phía sau, khiếp sợ nhìn quái nhân tuyệt vực này. Không sai, vị linh cấp cường giả vực quái nhân này chỉ với một cái nhìn liền khiến Lăng Phong có cảm giác như lần trước bị Minh Dục công kích vậy. Nếu như nói xong, hắn lại cúi đầu xuống, cuộn mình lại như một khối cầu. Ánh mắt Lăng Phong chợt ngưng trọng, chỉ tiếp xúc một lúc ngắn như vậy. Quái nhân nọ không ngờ đem bí mật của mình nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Người này đến tột cùng đã đạt cấp tu vi gì, e là linh cấp phổ thông cũng chưa chắc có thể đạt được như vậy đi. Từ khi thăng cấp thánh vực, Lăng Phong liền minh bạch tâm tình của Mộc Vũ Lâm trong lời nói của nàng lúc trước. Đối với bọn họ mà nói, người mang thiên phú song sinh cự linh đặc thù, một khi tiến nhập thánh vực, liền mang trên mình song trọng vực năng. Vực năng chi hơn xa cường giả tầm thường. Thậm chí ngay cả Văn Hiên đã đạt cảnh giới đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Đây chính nguyên nhân khiến Văn Hiên tự cho có thể sơi tái Lăng Phong, nhưng lại bị chế phục. Quái nhân trước mặt không biết có thể nhìn thấu thiên phú song sinh cự linh của Lăng Phong hay không, nhưng rõ ràng đoán biết được vực năng của hắn không giống người thường. Mà lúc này Lăng Phong cũng thấy rõ tình trạng của quái nhân, khắp người hắn đều bị tỏa liên xuyên thấu, từng đạo dịch thể như thủy ngân nặng không ngừng đạo xuất. Thanh âm dịch lưu làm lòng người kinh sợ. Cẩn thận ảm nói, tựa hồ là máu tươi. Lăng Phong chấn động, lộ vẻ sợ hãi, quả thực khó mà tin được vào mắt mình. Quái nhân ngoại trừ cái nhìn thăm dò vừa rồi, không còn bất kỳ động tác dư thừa nào, tựa hồ như đang xúc tích toàn bộ lực lượng để chống lại sự tiêu hao. Lăng Phong tạm thời yên lòng, xem ra đối phương bị trói buộc tại đây, chẳng trách lại kỳ dị như vậy. Do đó, hắn thả lỏng tâm thần nặng nề, sang suy nghĩ phải làm sao để giải khốn trận này. Ngẩng đầu nhìn trời, nơi này hẳn là một loại địa huyệt động dưới lòng đất. Đỉnh đầu có một hình tròn chừng một trượng, trên mặt lồng kính có vô số bí văn, khiến kẻ khác nhìn vào mà hoa mắt chóng mặt. Từ đó có thể thấy được nơi này hẳn là có gia trì một nguyên trận nào đó, để phòng ngừa để người khác đơn giản chạy trốn. Lăng Phong thầm hạ quyết tâm, sau khi đánh một kích cực mạnh, sẽ lập tức chạy trốn khỏi tuyệt vực, đợi tới khi thực lực mạnh mẽ hơn thì quay lại báo thù. Dù sao đối mặt với bốn gã thánh vực cường giả, hắn có tự đại tới mức nào cũng không cho rằng mình có phần thắng. Hít một hơi thật sâu, tinh khí thần trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ tại tinh thiết kiếm trong tay. Hắn bỗng dưng bạo hống một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, 108 kiếm quang luân chuyển gào thét, phát ra sức mạnh tự có thể toái thạch băng sơn, nhưng kết quả vẫn không làm hư hao xích luyện cương giáp trên mặt lồng kính chút nào. Từ khi chân lực trong cơ thể triệt để chuyển hóa thành cương khí, khi thi triển xích luyện cương giáp cũng xảy ra biến hóa cực lớn, không chỉ có tăng phúc nhanh chóng cho thân thể, đồng thời tốc độ thi triển càng lúc càng nhanh. Leng keng, xích luyện cương giáp kết hợp cùng với tinh thiết kiếm, liên tiếp đánh ra 10 kiếm oanh kích trên mặt kính. Lăng Phong cũng kêu lên một tiếng trầm muộn, hổ khẩu vỡ toang. Chút thương thế ấy tuy không tính nghiêm trọng, nhưng tựa như bố tạ nặng nề đánh vào lòng Lăng Phong, khiến nội tâm hắn nổi lên cảm giác bất lực. Lẽ nào thật sự nhốt tới chết ở nơi này? Không, ta tuyệt không tin ngự kiếm thuật, kiếm cương, chiết cúc thiểm, vô cốt nhu thân, hư không nhiếp vật. Từng loại công kích huyền diện đủ để cho chân võ giả tầm thường điên cuồng, liên tiếp đánh ra, mà đối phương vẫn lù lù bất động, vững vàng tựa như Thái Sơn. Tiểu tử đừng có huyên náo nữa, nơi này thiết lập thủy nguyệt trận, e là linh cấp cường giả cũng vô pháp tùy ý oanh, cấp bậc như ngươi sao có thể cậy mạnh để phá hủy. Quái nhân không thể kiên nhẫn được nữa kêu lên, vẫn là lưu lại chút khí lực để đối kháng với phệ linh băng diễm đi. Lăng Phong bỏ ngoài tai, hung hăng cắn răng nói, cho dù một lần không phá được, ta không tin nghìn lần, vạn lần vẫn phá không nổi. Quái nhân nghe vậy nhất thời trầm mặc, đợi một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Ngôn từ khinh thường, trong giọng nói còn hàm chứa một cổ ý vị cổ quái. Không biết oanh kích bao nhiêu kiếm, thẳng đến khi cương khí cạn kiệt, chân nguyên lực gần như không còn, Lăng Phong mới dừng lại. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ đồ ăn uống nào, tiêu hao kịch liệt như vậy khiến hắn đặc biệt đói. Lăng Phong vô thức muốn lấy ra một khỏa tinh huyết nguyên khí hạch, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, bắt đầu dựa vào tu luyện để khôi phục tinh lực.